Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, chương 669, nếu như thích có nhan sắc. Đó nhất định là, Diệp Thần, ngươi tên tiểu tử thúi này. Mới vừa rồi không có thấy cái gì đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, làm Giang Thần bọn họ từ trong phòng đi ra. Mặc lấy một đầu màu trắng Giang Thần nhìn đến chính đang chuẩn bị bữa tối Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, vừa mới, Giang Thần còn tưởng rằng Diệp Thần là tại trong phòng bếp. Thế nhưng là, để Giang Thần không nghĩ tới là, Diệp Thần cũng không phải là tại trong phòng bếp, mà chính là đi vào trong phòng khách chuẩn bị bữa tối. Cái này khiến vừa mới cọ rửa hoàn tất. Chỉ bất quá 10 theo hất lên một kiện hơi mỏng lụa mỏng Giang Thần thoáng cái bại lộ tại Diệp Thần. Trước mặt, có thể nói, vừa mới đến tràng cảnh, không biết nhiều sao xấu hổ. Nếu như là người khác, không chừng đã nhào lên. Rốt cuộc, Giang Thần đối với mình còn có Diệp Cung tỷ tỷ thân thể. Có thể nói là nhất thanh nhị sở nha. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng gợi cảm tồn tại. Mà Diệp Thần, thế mà không có trước tiên nhào lên. Nhìn đến, Diệp Thần tự chủ vẫn là vô cùng không tệ. Mà về phần có phải hay không tự chủ, còn là phương diện nào năng lực không được. Cái này thì không đánh giá. Tạm thời ngầm thừa nhận là tự chủ đầy đủ đi. Thế nhưng là, coi như thế, Giang Thần biết mình đồng dạng lỗ vốn. Các nàng, thế nhưng là tương đương với hoàn toàn bị Diệp Thần cho nhìn đến nha. Lớn như vậy, chính mình còn không có để cái kia nam sinh thấy qua chính mình như thế xinh đẹp đến thân thể mềm. Mại, không nghĩ tới, hôm nay thế mà thoáng cái bị cùng một cái nam sinh nhìn hai lần. Đối với điểm này, Giang Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình gần nhất, có phải hay không nước nghịch vô cùng lợi hại? Có khả năng, buổi tối hôm nay vẫn là để Diệp Cung tỉ tỉ cho mình lần nữa đến chiếm ngã nhào đi. Bằng không, không chừng thật đúng là, không có, yên tâm đi ta vừa mới thấy cái gì đâu. Không có chứ, nhìn đến Giang Thần một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình. Sắc mặt có chút tức giận thời điểm, Diệp Thần khoát khoát tay. Thực, không có chỉ thấy quỷ. Chính mình từ khi tiến vào đế cấp cảnh giới về sau, thực lực có thể nói là đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Mà về phần mình mỗi cái phương diện đến năng lực nhận biết, thị giác các loại, cơ bản đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Theo lệ nói, hiện tại Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng mấy trăm cây số bên ngoài đồ vật. Chỉ cần không có chướng ngại vật ngăn cản lời nói. Mà về phần gần ngay trước mắt, có thể nói là đến nhập vi cảnh giới. Tỉ như, Diệp Thần có thể thấy rõ một cái nhỏ ong mật kích động cánh. Vân vân, mà về phần Giang Thần các nàng vừa mới đến tràng cảnh. Cũng sớm đã bị Diệp Thần cho thu hết vào mắt. Nhìn một cái không sót gì. Không thể không nói, mỹ lệ phi thường, rất hấp dẫn người nhãn cầu, càng là mình Lục tỷ. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Thần dám nói có đâu, căn bản không dám nha. Như thế lời nói, không chỉ có Giang Thần cái nha đầu này muốn lên cơn giận dữ, trực tiếp bão nổi, thì ngay cả mình Lục tỷ cũng sẽ không có dưới bậc thang nha. Bởi vậy, không có chuyện gì, hừ, coi như ngươi thông minh. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Móc xuống ngươi con mắt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Giang Thần hài lòng gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu, tiểu tử này, nguyên bản còn tưởng rằng cần phải thật tốt điều giáo. Không nghĩ tới thế mà như thế hiểu chuyện, mình ngược lại là giảm bớt một đống lớn phiền toái sự tình. Bữa tối làm tốt. Mà ở bên cạnh Diệp Cung nhìn đến trước mặt trên mặt bàn bữa tối. Một đôi mắt đẹp có một vệt ửng đỏ. Nhìn về phía Diệp Thần. Mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Đã làm tốt. Lục tỷ, cam đoan ngươi hài lòng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Đã như vậy, nếm thử đi. Cái bụng cũng đói. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu. Nhìn về phía Giang Thần. Mà Giang Thần nhìn đến, không có nhiều lời, đem Diệp Cung đặt ở bên cạnh bàn ăn một bên trên ghế. Đúng, tiểu thần, người mới vừa tới Hoa Đô, muốn không muốn xem thử xem Hoa Đô cảnh đêm. Như là nghĩ đến cái gì, nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Cung hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Diệp thần đều đã đến hoa nơi này, mà Hoa Đô cảnh đêm, có thể là mỹ lệ phi thường nha. Không dùng, Lục tỷ, ta vẫn là nghe ngươi đi. Không cần thiết cân nhắc ta. Nhìn lấy chính mình Lục tỷ, Diệp thần lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Chính mình đến Hoa Đô, không phải tới chơi đùa, mà chính là tới bảo vệ mình Lục tỷ. Về phần hắn sự tình, cái này Diệp thần không muốn phức tạp. Vạn nhất, chính mình Lục tỷ gặp phải nguy hiểm, mà chính mình không ở bên một bên, làm sao bây giờ? Có thể nói, Diệp thần cũng không có như vậy lớn gan. Đồng thời, lại tới nơi này thời điểm, Cửu tỷ đã nói với chính mình, nhất định muốn đi theo chính mình Lục tỷ đến bên người. Gần nhất Đế Kinh Vương gia, giống như cũng không thái bình, không quá an tĩnh, rốt cuộc, bọn họ Vương gia mặc dù có Vương Khiếu Thiên xuất thủ, Tây Bắc đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng là, bọn họ Vương gia lại là bởi vì Tây Bắc sự tình. Từ đó hao tổn không ít chiến đấu lực, mà bây giờ, Đế Kinh Vương gia khẳng định đang mưu đồ lấy cái gì. Chính mình Cửu tỷ lo lắng nhất đến, vẫn là bọn hắn Vương gia đối Lục tỷ xuất thủ. Rốt cuộc, Lục tỷ năng lực, có chút nghịch thiên, không phải liền là đi. Diệp Cung tỷ tỷ, chúng ta không đi ra, muốn xem cảnh đêm lời nói. Cái này không phải rất dễ dàng sao? Trong đình viện, đồng dạng có thể thưởng thức được đầy trời sáng chói tinh quang. Nếu như còn không được lời nói, cái kia trực tiếp phía trên lên 9 tầng mây. Không là được rồi, nhiều người địa phương, có thể không thích hợp chúng ta. Ta vẫn là ưa thích đợi tại Diệp Cung tỷ tỷ trong ngực. Bên cạnh Giang Thần nghe đến, gật gật đầu, đối với nghe Diệp Cung tỷ tỷ, câu nói này, Giang Thần vô cùng đồng ý. Không thể không cho Diệp Thần một cái to lớn tán. Lục tỷ, ăn cơm trước, hắn sự tình, sau này hãy nói, ta cũng không thích náo nhiệt, đồng thời cũng không có cái gì đẹp mắt. Nhìn đến Diệp Cung còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần mở miệng, lắc đầu, nói một câu, tốt a, đã như vậy, ăn cơm trước, đến mức khác sự tình, sau này hãy nói, có thể chứ? Diệp Cung nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi nếm thử cái này, vừa vặn rất tốt ăn. Còn có cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Giang Thần nghe đến, thoáng cái mà thôi, Diệp Cung bát cơm đã biến thành một tòa núi nhỏ. Có thể, Giang Thần muội muội, ngươi cái này là muốn để cho ta cho ăn bể bụng nha. Nhìn lấy chính mình mặt núi nhỏ, Diệp Cung sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nhiều như vậy đồ ăn, cái này là mình gấp hai được một phần lượng nha. Đối với mình cái này bạn thân, Diệp Cung còn thật không biết nên nói cái gì. Không sao, Diệp Cung tỷ tỷ, người ăn không hết lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ tiêu hóa. Lại không tốt, chờ một chút chúng ta cùng một chỗ vận động một chút, không liền có thể lấy xúc tiến tiêu hóa. Giang Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Cung bất đắc dĩ bộ dáng, lắc đầu, nói một câu, cười hì hì, đêm dài đằng đẵng, bằng không, làm sao giải buồn, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Cung nghe đến, vừa nghĩ tới vừa rồi tại phòng vệ sinh tràng cảnh, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Ai, hai cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt hai người, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cái này Giang Thần, thật đúng là, uổng phí hết tốt như vậy dáng người. Đáng tiếc, ưa thích hoa bách hợp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.